Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680, Châu Chấu Yến. La Mã không phải một ngày xây thành, trước đó tiêu diệt châu chấu, bọn này con vịt cũng không có có một ngày liền đem châu chấu triệt để tiêu diệt hết. Con vịt lại có thể ăn, lượng cơm ăn cũng là có hạn, mà châu chấu số lượng thật sự là nhiều lắm. Bọn này con vịt, nhiều nhất tiêu diệt hết gần một nửa châu chấu. Còn có phô thiên cái địa đến châu chấu, vượt qua vịt nhóm, hướng về phía đại hoa cảnh nội bay đi. Lúc này, vịt nhóm vừa mới ăn thoải mái ăn quá no, vừa lòng thỏa ý, đánh lấy ở một cái, nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, đối theo bọn nó đỉnh đầu bay qua châu chấu, cũng không thèm để ý. Còn lại châu chấu, số lượng vẫn là nhiều lắm, nếu như bị những này châu chấu bay vào đại hoa cảnh nội, bay vào bách tính ruộng trong lời nói, như vậy bách tính hoa màu đều muốn bị nuốt ăn không còn. Trong đất hoa màu, sẽ không thu hoạch được một hạt nào. May mắn lã bố đối loại tình huống này đã sớm chuẩn bị. Vịt nhóm chẳng qua là đạo thứ nhất phòng tuyến mà thôi. Còn có đạo thứ hai phòng tuyến đâu? Đạo thứ hai phòng tuyến, lã bố mệnh lệnh binh sĩ kết thành từng chương lưới lớn. Những này lưới lớn mắt lưới tỉ mỉ, coi như châu chấu cũng đừng nghĩ chui qua. Từng dãy binh sĩ mở ra lưới, liền đợi đến châu chấu tự chui đầu vào lưới. Những này lưới, 100 mét vì một khối, một tấm lưới chí ít cao 2 trượng, dùng cây gậy trúc chọn, dạng này độ cao, châu chấu rất khó bay đi qua. Không biết bao nhiêu tấm lưới lớn, cắt đứt châu chấu tiến lên bộ pháp, nhìn đến không sai biệt lắm, liền có sĩ quan mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu thu lưới. Lấy 100 mét một khối lưới làm một cái tiểu tổ. Các binh sĩ cấp tốc đem lưới thu nhỏ miệng lại. Lập tức, một bọc lớn châu chấu, liền rơi vào trong lưới. Cái này một bọc lớn châu chấu, trọng lượng cũng không nhẹ. Cần tốt mấy người lính cùng nhau mới có thể mang nổi. Những binh lính này, giơ lên châu chấu, hướng về phía trước đó chuẩn bị xong nồi sắt phương hướng đi đến. Nếu để cho những binh lính này đến xử trí những này châu chấu lời nói, khẳng định là một thanh hỏa thiêu chết xong việc. Bất quá hoàng thượng đã phân phó, châu chấu thế nhưng là mỹ vị, thiêu hủy thực đang đáng tiếc. Bởi vậy, ra lệnh cho bọn họ đem những này châu chấu xử lý tốt, sau đó mang về, đối hoàng thượng phân phó. Những binh lính này có chút xem thường, châu chấu có món gì ăn ngon? Thứ này, cũng liền trong nhà có tiểu hài tử, thỉnh thoảng sẽ chộp tới đốt ăn, đại nhân là cho tới bây giờ đều khinh thường ăn châu chấu. Bất quá đã hoàng thượng nói ăn ngon, hoàng thượng để bọn hắn đem bắt được châu chấu xử lý tốt, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo hoàng thượng ý kiến. Bọn họ dựng lên từng ngụm nồi sắt lớn, tại nồi sắt trong thêm hơn phân nửa nồi nước. Sau đó bắt đầu nấu nước, chờ nước đốt lên sau đó, các binh sĩ bắt đầu từng nhóm đem châu chấu để vào trong nồi. Sau đó muộn nấu mấy phút, rất nhanh, một cỗ mê người mùi thơm tràn ngập ra. Các binh sĩ ngửi được cỗ này mùi thơm, thèm nhỏ dãi cũng chảy xuống. Thơm, thật thơm quá, chẳng lẽ hoàng thượng nói là sự thật? Những này châu chấu thật ăn ngon. Thật là mỹ vị hay sao? Ngạch, đợi xử lý xong nhóm này châu chấu sau đó, nhất định phải xào trên một nồi nhấm nháp một chút hương vị không thể. Nấu xong châu chấu vớt lên đến, bỏ đi cánh cùng mảnh chân, sau đó bắt đầu phơi nắng. Căn cứ hoàng thượng chỉ thị, dạng này hong khô châu chấu, liền có thể tiến hành ướp gia vị, ướp vị tốt sau đó. Nghe nói mỹ vị dị thường, trọn vẹn bận rộn 2 ngày, mới tính đem nhóm này châu chấu toàn bộ bào chế hoàn tất. Hiện tại liền chờ thưởng nhóm này châu chấu hong khô. Hong khô châu chấu, có thể chứa đựng thời gian dài hơn. Bất quá thời gian này cũng không thể quá dài. vẫn lạc ướp gia vị sau đó chứa đựng thời gian càng lâu. Đạo thứ hai phòng tuyến, cũng không thể đem tất cả châu chấu cũng ngăn lại, vẫn sẽ có cá lọt lưới. Bất quá không sao, bọn họ còn bố trí có đạo thứ ba phòng tuyến. Đạo thứ ba phòng tuyến, tung rộng khoảng chừng 3 dặm đường chiều dài. Đạo phòng tuyến này, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đạo phòng tuyến này trên, phía trên bầy khắp cỏ khô cùng củi khô. Chờ châu chấu bay vào phiến khu vực này, lập tức liền muốn bay khỏi phiến khu vực này thời điểm. Các binh sĩ tại hướng đầu gió bắt đầu phóng hỏa. Hỏa mượn gió thổi, hỏa hoạn rất nhanh rào rạt bốc cháy lên. Trong khu vực này châu chấu, rất nhanh liền bị đại hỏa vô tình thôn phệ. Không bao lâu, một cỗ khét lẹt mùi thịt liền tràn ngập ra. Chờ ngọn lửa dần dần dập tắt, trong khu vực này tất cả châu chấu cũng tan thành mây khói. Cá lọt lưới khẳng định vẫn là có. Không có khả năng tất cả châu chấu cũng bay vào phiến khu vực này. Nhưng là cá lọt lưới số lượng khẳng định ít đến thương cảm. Căn bản không có khả năng hình thành quá lớn uy hiếp. Hoàn toàn có thể bỏ mặc. Mấy ngày sau, đại lượng bị xử lý tốt châu chấu vận đưa đến thành Nam Kinh. Nhiều như vậy châu chấu, sợ không được có mấy vạn cân. Nhìn thấy nhiều như vậy châu chấu, lão bố không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Ha ha, là thời điểm mở châu chấu yến. Lập tức, lão bố lưu lại mấy ngàn cân châu chấu, chuẩn bị tại trong hoàng cung mở châu chấu yến. Về phần còn lại, lão bố toàn bộ sai người ướp gia vị thành dưa muối. Dùng châu chấu ướp gia vị dưa muối, hương vị đặc biệt tốt, nhất là đến mùa đông, lấy ra, tuyệt đối là một đạo khó được mỹ vị. Bất quá, nhiều như vậy châu chấu dưa muối, đoán chừng chính mình ăn không được, coi như phân phát cho đám đại thần. Trong lúc nhất thời cũng ăn không được nhiều như vậy, nếu như ăn không được lời nói, dứt khoát liền tiêu thụ đến hải ngoại, kiếm lấy ngoại hối. Sau một ngày, trong hoàng cung, tổ chức châu chấu yến, văn võ bá quan tề tụ một đường, không hơn trăm quan trên mặt, cũng không có gì vui mừng, từng cái sắc mặt cổ quái, bởi vì bách quan xuất thân trên cơ bản cũng là không sai. Trong này, liền không có mấy người nếm qua châu chấu, theo bọn hắn nghĩ, xấu như vậy lậu đồ vật, cũng có thể ăn, nếu không phải hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không đến. Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi, ai không dám đến, không tới tới, cơ hồ tất cả đại thần cũng khổ khuôn mặt. Rất nhanh, văn võ bá quan, dựa theo phẩm cấp ngồi xuống. Không bao lâu, hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng đi tới. Bách quan lập tức hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu thỉnh an. Lã bố khoát tay chặn lại, cởi mở cười nói. Chúng ái khanh bình thân, hôm nay ta đại hoa hướng bạo phát nạn châu chấu, may mà ta đại hoa hướng quan dân trên dưới một lòng. Đem châu chấu triệt để tiêu diệt hết, không có cho bách tính mang đến trầm thống tai nạn, mà trẫm mệnh lệnh binh sĩ bắt giữ đại lượng. Châu chấu, những này châu chấu làm hại bách tính, chịu tội không cạn, cho dù chết, cũng không thể tiêu trừ tội lỗi của bọn nó. Cho nên, trẫm mới triệu tập quần thần mở châu chấu yến. Những này châu chấu, cho dù chết, cũng phải bị trừng phạt. Chúng ta muốn đem bọn nó ăn hết. Lão bố một lời nói, nói quần thần hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng thật sự là cao a, không phải liền là một cái châu chấu yến nha. Hoàng thượng thế mà ngạnh sinh sinh đem nó cất cao đến quốc kế dân sinh độ cao. Vốn có thật nhiều đại thần, coi như người đến, cũng không có ý định ăn châu chấu. Nhưng là hiện tại hoàng thượng cũng nhiều như vậy. Ăn châu chấu chính là tại trị châu chấu tội. Nếu là không ăn lời nói, chẳng phải là quá không cho hoàng thượng mặt mũi. Nếu là không ăn lời nói, chẳng phải là cùng châu chấu thông đồng làm bậy. Nhìn, trận này châu chấu yến, bọn họ không phải là ăn không thể. Lập tức, thật nhiều đại thần sắc mặt càng thêm khổ tang. Nhìn thấy quần thần sắc mặt, lão bố trong lòng âm thầm buồn cười. Thế nào, các vị ái khanh sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Chẳng lẽ các vị ái khanh đồi châu chấu yến có ý kiến gì không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.